Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1211, Bạch Hồ 43. Khóc chuyện audio.com. Dịch, xin, Ninh Thư nhanh chân chạy về phía dòng suối nhỏ. Khuôn mặt của Bài Tam Nương thật sự không tệ. Tuy không có vẻ yêu mị của hồ ly, nhưng lại đầy vẻ thanh thanh lãnh lãnh. Một thân bạch y, nhìn qua trông giống thường Nga trên cung Quảng Nguyệt. Ninh Thư nhún chân, bay lên trên cao. Nhìn ngắm cảnh núi non trùng trùng, quả là cảnh đẹp ý vui. Ninh Thư ở trong núi tu luyện, lúc không có việc gì lập tức đi đây đi đó tìm xem có thiên tài địa bảo gì không. Dĩ nhiên Ninh Thư phát hiện được một ít bảo bối, giả dụ như thạch nhũ vạn năm, Ninh Thư nuốt giọt nào, đều bị dòng nước hấp thu sạch. Đáng tiếc dòng nước không phải sinh vật, nếu là sinh vật, cô có thể đổi trí tuệ đan cho nó ăn. Ngoài việc tu luyện, có đôi khi Ninh Thư còn vào trong trấn đi dạo một chút. Ninh Thư ngẫu nhiên trở về thăm Ôn Lương, nhưng cũng chỉ trộm xem cậu nhóc, chứ không xuất hiện ở trước mặt Ôn Lương. Nhìn xong lập tức đi ngay. Không có cô, Ôn Lương vẫn sống rất tốt. Sống một cuộc sống hai người êm đềm, nhẹ nhàng, kinh mạch của Ôn Nhu vẫn chưa trọng tố. Đến giờ vẫn chưa thể đứng dậy được. Song cuộc sống của hai anh em vẫn thực êm ả, yên bình. Đến nỗi Âm Dương Tông, giờ là việc của Ôn Lương, không còn quan hệ gì tới cô nữa cả. Ninh Thư lại về trong núi sâu, tiếp tục tu luyện, trải qua những ngày tháng vô cùng thanh đạm. Trong lòng Ninh Thư cực kỳ bình tĩnh, rời xa ồn ào náo động, không ầm ĩ cùng con người. Tâm tình trở nên trầm tĩnh hơn hẳn. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ không? Giọng nói của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu. Rời đi đi, Ninh Thư hơi hoảng, mở mắt lại lần nữa đã quay về không gian hệ thống. Ninh Thư nhìn lên tường của không gian hệ thống. Những lỗ đen do hai viên hạt châu dung hợp tạo ra càng ngày càng nhỏ. Có lẽ chỉ qua thêm một khoảng thời gian nữa là có thể khôi phục lại như ban đầu. Ninh Thư trước ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, hấp thu lực linh hồn thuần tịnh. Sau khi chấm dứt tu luyện, Ninh Thư lấy vòng tay Phật Châu ra, niệm thanh tâm chú, để thanh tẩy tâm tư của mình. Sau khi chấm dứt, Ninh Thư thở hắt ra một hơi, nhả ra một ngụm buồn bực. Ninh Thư mò mò trên mặt đất, click mở giao diện thuộc tính. Số hiệu, 2333, tên họ, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp, tuổi, 27, giá trị tích phân, 4.615 vạn, giá trị linh hồn, 340, giá trị sinh mệnh, 121, giá trị trí tuệ, 354, giá trị mị lực, 40, giá trị may mắn, 219, lực tinh thần, 250, lực tín ngưỡng. 15.515, giá trị vũ lực, 372, tư chất, 139, công đức, 13.410, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công cưỡi xe nhẹ đi đường quen, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp. Kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, vinh dự danh hiệu, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chấm, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người. Chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, nói chuyện với chủng tộc khác, Bài Tam Nương chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của Bài Tam Nương, báo ân Ôn Lương, nhiệm vụ hoàn thành 100, đạt được khen thưởng, tích phân 800 vạn, điểm thuộc tính 80, lực tín ngưỡng 2000, siêu độ vong linh, đạo đức 300, giành được chúc phúc của Bài Tam Nương. Giành được năng lực nói chuyện với động vật, chú thích, phải có trí tuệ nhất định để nằm trong phạm vi nói chuyện được. Tuyệt thế võ công đã trở thành cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ninh Thư, vỗ tay, Thu hoạch lần này phong phú quá đê. Nói chuyện được với động vậy. Năng lực này cũng không tồi. Tuy rằng có hạn chế. Chả hạn như không thể nói chuyện với động vật đơn bào hay hoa cỏ thông thường. Bởi chúng làm gì có trí năng. Nhưng điều này vẫn khiến Ninh Thư thật cao hứng. Tốt xấu cũng là một kỹ năng tuyệt vời. Tích phân 800 vạn. Thuộc tính 80 điểm. Là điều xưa nay chưa từng có. Có thể nói bài tam nương hài lòng với nhiệm vụ này. Ninh Thư vui vẻ phân phối điểm thuộc tính. Số hiệu, 2333. Tên họ, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp. Tuổi, 27, giá trị tích phân, 4615 vạn. 800 vạn, giá trị linh hồn, 340, 10, giá trị sinh mệnh, 121, 10. Giá trị trí tuệ, 354, 10, giá trị mị lực, 40, 10, giá trị may mắn, 219, 10, lực tinh thần, 250, 10, lực tín ngưỡng, 15515, 2000, giá trị vũ lực, 372, 20, tư chất, 139, 10, công đức, 13410. 300, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công cưỡi xe nhẹ đi đường quen, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, vinh dự danh hiệu, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh. Hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hò quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, nói chuyện với chủng tộc khác. Bài tam nương chúc phúc, chú thích, phải có trí tuệ nhất định trong phạm vi tài năng có thể nói chuyện được. Bài tam nương nhờ ta chuyển lời cảm tạ tới ngươi, 2333 nói, vì cô không khiến cho Ôn Lương kết hạ tình thiếp với nàng ấy. Đường tu luyện cực kỳ gian nan, trở ngại cũng rất mạnh, chỉ cần không chú ý một chút là đã mất mạng, xa có xa nói, chuột có chuột lộ, nhân yêu thù đồ. Không thể tự tiện kết hợp, Ninh Thư ồ một tiếng, quả nhiên việc lấy thân báo đáp chỉ là lời nói luyên thuyên. Dâng thân cho người ta rồi kêu báo ân xong rồi, Ninh Thư hỏi 2333, có cái gì sửa xong chưa? Lối đi không gian ảo đã sửa được rồi, Ninh Thư vui vẻ, cuối cùng cũng đã sửa được rồi sao? Ta đi dạo không gian ảo một lát. Ninh Thư đứng ở trước cửa lối đi không gian ảo thông báo. Sau khi trải qua một trận không trọng, Ninh Thư đứng trước một phiến đá cổ xưa màu xanh. Chung quanh là nhiệm vụ giả đang đi lại. Ninh Thư lắc lắc cánh tay, đi tới cửa hàng, mua một ít tích cốc đan. Bởi vì cửa hàng của hệ thống hỏng rồi, cô cũng chỉ có thể mua ở chỗ này. Có điều tích cốc đan không phải thứ đáng tiền, cho nên rất nhiều cửa hàng đều không có. Ninh Thư phải đi mấy cửa hàng, cuối cùng mới mua được ở một sạp hàng nhỏ. Ninh Thư đổi không ít tích cốc đan, sau đó lại chi một ít tích phân mua sofa, kệ sách, giường, lại từ sạp hàng vỉa hè mua thêm vài quyển sách thượng vàng hạ cám. Đủ các loại sách báo, có liên quan tới truyền thuyết về không gian hệ thống, hoặc là một vài truyền thuyết về các nhiệm vụ giả, trong đó còn có một ít sách bí tịch. Còn có cả tiểu thuyết ngôn tình, mua thêm mấy bình hoa nho nhỏ tươi mát trang trí nhà cửa. Ninh Thư cảm thấy bản thân mình cũng là một người rất có tinh tú. Bụng có thi thư khí chất hoa nữ tử, cũng không phải, thật sự là không quen nhìn không gian hệ thống trống rỗng. Có thêm mấy thứ này, nhìn không gian đỡ tiêu điều hơn hẳn. Sau khi điên cuồng mua sắm, Ninh Thư muốn tới tửu lầu ăn uống một lát. Cảm thấy đã rất lâu rồi chưa có bỏ cái gì vào bụng. Ở trạng thái linh hồn cho dù có ăn nhiều bao nhiêu cũng không mập được. Đã vậy còn có tác dụng cường kiện linh hồn, PS của tác giả, cầu phiếu phiếu A, tiểu khả ái nhóm đầu phiếu Nga, cách chương.